Các bạn thân mến, những ngọn cỏ mềm nhưng vẫn đủ sức để chống trả lại với giông bão. Còn chúng ta, trước những khó khăn của cuộc đời, chúng ta sẽ làm gì để chống chọi với nó? Mời các bạn cùng nghe câu chuyện Cỏ Mềm của tác giả Minh Nhật. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Như Quỳnh. Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó chờ đợi mà không ai biết trước. Nhưng không bước chân nào dừng lại cả. Chỉ nhìn lại phía sau một thoáng chốc, rồi sẽ đi tiếp, về phía cuối con đường. Trời bỗng trở lạnh đột ngột như thủy tinh, làm chiếc bình kê ở tủ đột nhiên rơi xuống đất tan tành thành những mảnh nhỏ. Chỉ sau một đêm, không khí khô cóng, chùm cúc đất xanh cắm vội vã trên chiếc bình gốm nâu ở góc tường cũng thu mình lại, tựa hồ run bắn lên khi những cơn gió vụt qua tấm rèm khua khoắng va chạm vào căn phòng bé nhỏ. An co rúm lại trong chăn. Lão tác ta chủ nhiệm khoa có mang tờ kết quả thi chằng chịt D đập vào mặt nó, lúc này cũng đừng hòng kéo nó ra ngoài cái lạnh chết tiệt kia. Đĩa nhạc Cánh Cung của Đỗ Bảo đặt ở chế độ phát lại vẫn vang lên tiếng piano nềm tuyệt hay cùng chất giọng trong trẻo cao vút của Khánh Linh. Những chiếc xe vụt qua vụt lại, tiếng của đám trẻ con chưa đến tầm đi học, nhưng đến tầm hết. Chỉ vì đêm qua, sau khi thức đọc cho hết cuốn sách được ca ngợi tán tụng, Búp Bê Bắc Kinh mà quên không viết chặt cửa đã nhảy lên giường. Tất cả mớ âm thanh hỗn độn xoáy vào tay An như một triệu con ong đang vù vù zin zít. Người An chợt rung lên, mất nửa phút nó mới biết đó không phải là cơn chấn động được tạo ra bởi một chiếc xe tải 18 bánh ở dưới mặt đường đang lộn nhào kia tác động lên nó, mà là cái mobile đang rung tít nhiệt tình ở phía cuối của cái chăn. An với tay tắt cái đàn vẫn không ngừng phát ra những âm thanh chói tai, trả lời bằng một giọng rất uể oải khi nhìn thấy một số lạ hoắc trên màn hình. Alo, ai thế ạ? Đầu bên kia im lặng, tựa như một người lịnh lãm đang chơi trò ú tim với một kẻ miệng vẫn đang còn ngáp như lấy được. An cáu kỉnh tăng vọt âm thanh giọng nói đến tận trên quãng la hai nhịp nữa. Này này, bảo cho mà biết, nếu rảnh rỗi không có việc gì làm vào cái giờ này thì tốt hơn hết là lần sau bấm số 1080 gặp mấy em tư vấn tình cảm nhé, chứ đừng có bấm vào cái số này nữa. Đứt chừng 2 giây, đầu bên kia nhẹ nhàng. Trước khi bấm cho anh, em cũng định gọi đến cái số anh vừa nhắc. An giật mình choàng dậy khỏi tấm chăn, mắt mở to kinh ngạc. Vân à, anh xin lỗi, có chuyện gì vậy? Đầu kia ngập ngừng. Vâng, vâng, em đang ở gần ngõ Tạm Thương. Anh có đến đây bây giờ được không? Cái giọng ươn ướt như bị hai hộp giấy ăn chẹn vào thanh quản. Làm giấc ngủ cách đó vài phút của An như trôi tuột vào 100 năm trước, nó trả lời nhanh. Được, em ở nguyên đó chờ anh, chừng 15 phút nữa anh sẽ đến. An và Vân là gì của nhau nhỉ? Yêu thì chắc chắn đến 50% là không phải. Thực tình đến An còn nghĩ mình chưa hoàn chỉnh suy nghĩ, thậm chí nó còn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Bạn bè thì không phải. Một nửa với những cảm thông xuyên thấu, nửa với cái dựa nhẹ vào một bờ vai. Cũng chẳng ai trong hai đứa muốn người kia là bạn. Điều này cũng chắc chắn đến 50%. Cụ tỷ hóa những cảm xúc không giới hạn thành một thứ được gọi bằng tên và điều ai cũng muốn, nhưng không ai làm được. An quen Vân trong một lần nó lên ngoại thương xem cuộc thi Miss của trường. Nó nhìn thấy Vân ở một góc gần cửa ra vào, cửa sau của sân khấu, đang ngồi khóc. Giữa đêm dạ hội ồn ào và hào hứng, không ai chú ý đến một cô bé với chiếc váy dài trắng muốt đang ngồi khoanh hai tay vào đầu gối, nước mắt chảy nhẹ. Trông Vân lúc ấy tựa như một cô mèo giữa buổi đại tiệc của những phù thủy đang bay lượn xung quanh. An bối rối, nó ngồi xuống cạnh cô mèo, rút ra túi giấy An mang trong ba lô vì tình trạng nghẹt mũi tình cờ. Vân nhìn An lạ lẫm, đôi mắt tròn to trong veo ngân ngấn nước với mí mắt sưng mọng. Anh là ai? Câu hỏi kỳ quặc bất chợt làm An lúng túng. Nó đưa tay gãi gãi lông mày, không biết trả lời sao cho phù hợp. Tôi là người đi xem. Cô mèo rút một tờ giấy ăn, lau dòng nước mắt sáo hoảnh. Vậy tại sao anh không đi xem đi, lại ra đây làm gì? Trời ạ, hỏi thế cơ mà bằng đánh đố nhau. An ậm ừ vẻ tình cờ. Đây là lần đầu tôi đến đây, vì thế tôi đi loanh quanh xem trường này có cái gì hay không. Cô mèo vẫn chưa thôi chất vấn. Vậy có gì hay không? An nhún vai. Cũng không tệ, bắt được một cô gái xinh đẹp đang ngồi khóc thút thít như là đang đợi một ông bụt hiện ra đưa giấy ăn đây này. Cô mèo nhoẻn miệng cười. Em không phải là cô gái xinh đẹp. An nhìn đôi mắt mọng nước và hài hước. Vậy không lẽ em muốn nói là em rất xinh đẹp ư? Cô mèo bật cười. Vậy ông bụt cũng không hỏi tại sao cô gái rất xinh đẹp lại khóc ư? An mỉm cười. Không, mẹ ông bụt dạy là không được tò mò vào chuyện của người khác. An và Vân đã quen nhau như thế. Còn bây giờ, trước tình huống này, chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người gặp nhau? Mời các bạn cùng chờ đến phần sau nhé!